Trên mặt ông ta lúc này tràn ngập vẻ tươi cười. Ca ca, hôm nay em đẹp không? Ngày hôm nay Đường Quả Quả mặc một bộ váy công chúa trắng như tuyết. Hơn nữa, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, chính là tựa như công chúa ở trong truyện cổ tích vậy. Tuổi nàng không lớn, thành ra vẫn còn phần ngây thơ, nhưng cũng đã có đủ những đặc trưng cơ bản của một mỹ nhân. Mặt như thiên sứ, cùng với dáng vẻ hồn nhiên, vóc người nhỏ nhắn, khiến người ta có một loại cảm giác thương hoa tiếc ngọc, không nỡ khinh nhờn. Hôm nay Đường Phong cũng mặc một bộ âu phục trắng mốt, khiến cho vẻ cao quý và trang nhã của hắn lộ ra hết thảy. Khuôn mặt của hắn hơi chút bình bình, đôi mắt pha lẫn chút sắc đỏ có vẻ thiếu nghiêm túc. Hắn không để ai vào trong mắt, cũng không có vài người muốn đứng chung với hắn. Nhưng khi hắn đối mặt với cô em gái duy nhất này, trong lòng ngoại trừ sự cưng chiều chỉ còn là cưng chiều. Hắn mỉm cười đùa giỡn nói, Quả Quả bình thường cũng rất đẹp, hôm nay lại càng đẹp thêm, thật không biết thằng nhóc nào sẽ trở thành em rể của anh đây. Đường Quả Quả đỏ mặt, đi đến trước mặt Đường Phong, lôi tay hắn, nhẹ giọng nói, anh nói bậy, Quả Quả hôm nay mới 16 tuổi, sao có thể lập gia đình được. Trong đầu nàng chợt hiện ra một bóng hình, chính là người thanh niên đã cứu mình từ cõi chết trở về, nhưng nàng lại không thể quên được một cái tên từng mang đến cho nàng vô số vui vẻ. Quét rác tình thánh, không biết đối phương lúc này đang ở đâu nhỉ? Vừa mới hơn 10 giờ sáng, bên trong biệt thự của Đường gia đã vô cùng náo nhiệt, đủ loại xe đắt tiền danh tiếng đậu đầy rẫy ở trong sân, trên mặt mỗi người ở đây đều là nụ cười sán lạn. Bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ có thế lực tại Nam Thành, nhưng so với Đường Thiết Sơn và Đường Phong, lại còn kém rất nhiều. Có một cơ hội ngàn năm khó gặp để lấy lòng người ta như thế này, sao có thể không khiến cho bọn họ vui mừng ra mặt cho được. Lễ vật trong tay mỗi người cũng cực kỳ sang quý, cũng cực kỳ bắt mắt, nhưng họ biết lần này là sinh nhật con gái Đường Thiết Sơn, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mang đến những thứ mà cánh đàn ông thích. Cho nên đều giống nhau, cùng lựa chọn các loại trang sức và các thứ đồ chơi vô cùng lạ mắt, hoặc là đủ loại xe thể thao hàng hiệu. Có điều này những người tặng xe thể thao này, quả thực là có chút ngu quá đi, dù sao họ cũng nên hỏi thăm một chút, Đường Quả Quả có phải là người thích xe thể thao hay không đây. Nếu như cô thực sự thích xe thể thao mà nói, sợ rằng Đường Thiết Sơn và Đường Phong đã sớm mua cho cô những xe thể thao mới nhất trên thế giới rồi. Khi Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đi đến Đường gia, vẫn chưa thấy tên mập mạp, bé nhỏ, Trương Minh Thắng, điều này làm cho hai người đặc biệt kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như là sinh nhật của Đường Quả Quả, đâu có khả năng Trương Minh Thắng bỏ qua. Chẳng lẽ hắn không sợ bị Đường Phong dần cho một trận hay sao? Tên mập kia chiều hôm qua đã nói là sẽ chuẩn bị lễ vật. Không phải là chưa kịp chuẩn bị, cho nên không dám vác mặt đến chứ. Trang phục của Khổng Băng Nhi hôm nay cũng đẹp vô cùng, quả thực giống như là một tiểu yêu tinh mê người muốn lấy mạng của người ta. Những tay được dựa ở xung quanh đều liếc nhìn, hận không thể dán mắt lên thẳng người cô nàng. Cô Chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lên, có chút bất mãn nói thầm vài tiếng. Điều này sao có thể? A Thắng còn biết rõ thời gian hơn cả anh, làm gì có chuyện không chuẩn bị kịp lễ vật. Chỉ sợ hắn muốn cho mọi người một cái kinh hỉ, cố ý tới muộn đó. Lâm Bắc Phàm tươi cười giải thích. Kinh hỉ, đừng có vác tới một cái kinh khủng là được. Khổng Băng Nhi khịt khịt cái mũi nhỏ xinh xắn nói. Đối với tên mập đó, thật sự là không thể ưa nổi, cảm thấy ngoại trừ sự hồ đồ ra, đối phương chẳng làm được cái gì hay ho. Lâm Bắc Phàm nắm bàn tay nhỏ bé trắng mút của cô kéo vào bên trong, đã thấy hai người có vẻ là bảo vệ cản trở lối đi của họ, vẻ mặt cung kính nói, mời hai vị đưa giá thiếp mời. Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, còn phải đưa thiếp mời nữa ư? Hai gã bảo vệ này thấy họ không cầm thiếp mời, nhất thời sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh nói, nơi này không phải là dành cho người thường, há có thể nói đến là đến được. Ngày hôm nay là sinh nhật của tiểu thư chúng tôi, bọn tạp vụ không được bước vào. Sắc mặt Khổng Băng Nhi tức thì đại biến, nổi giận đùng đùng kêu lên, các người là cái loại gì thế? chẳng qua cũng chỉ là hai con chó trông cửa của Đường gia, vậy mà cũng dám ở đây giáo huấn người khác sao? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi đều là người do đích thân thiếu gia các người mời đến, nếu không để chúng tôi đi vào, cẩn thận các người bị thiếu gia chặt đứt chân đó đấy. Mọi người ở xung quanh chuẩn bị đi vào tham dự tiệc sinh nhật nhìn thấy chuyện này xảy ra, đều mang ánh mắt hứng thú tập trung lại. Tuy rằng bọn họ có khi nghe đến tên tuổi của Lâm Bắc Phàm, nhưng đáng tiếc là chưa từng gặp mặt, cho nên cũng không biết người thanh niên trước mắt này chính là người mạnh mẽ lúc trước đã đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hoa. Hai người bảo vệ nghe Khổng Băng Nhi nói như vậy, không những không có chút tức giận nào, mà còn cười ha ha. Các người mau vứt cái bộ dáng đó đi, từ sáng đến giờ, chúng tôi đã nghe qua 5-6 lần rồi, dù sao cũng chỉ là một câu nói đó, đưa ra thiếp mời, thì mời vào trong, còn nếu không có thiếp mời, mời trở ra ngoài cho. Các người, Khổng Băng Nhi chưa từng chịu ủy khuất như vậy, đây là chuyện gì nhỉ? Ngay cả tiến vào cửa cũng bị người ta cản đường, đây không phải quá xấu hổ sao? Lâm Bắc Phàm có phần hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn thoáng qua hai gã bảo vệ, vẻ mặt thương hại. Hy vọng một lát nữa A Phong không thực sự chặt đứt hai cái chân cho của các anh. Nếu như đổi lại là ở chỗ khác, chỉ sợ hắn đã xuất cước rồi. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của Đường Thiết Sơn. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, hắn đương nhiên sẽ không làm ra hành động bạo lực như thế. Hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Đường Phong. Lão đại, khốn kiếp, sao hai người còn chờ ở chỗ này thế? Trong đám người chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, làm cho Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đều sửng sốt. Trương Minh Thắng đang thở hổn hển chạy ra từ trong đám người đến trước mặt hai người, nói: hai người sao còn chưa đi vào? A Phong và bác Đường đã chờ rất lâu ở trong rồi đấy. Hai gã bảo vệ vừa nghe thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, thảm thiết kêu lên: Trương thiếu gia, thế này là... Khổng Băng Nhi tức giận liếc nhìn Trương Minh Thắng, khó chịu nói: tên mập, anh có ý tứ gì đấy? Lại không đưa cho chúng tôi thiệp mời. Bọn họ nói không có thiệp mời, sẽ không cho chúng tôi đi vào. Không phải là anh cố ý cho chúng tôi chịu khổ đấy chứ? Trương Minh Thắng xấu hổ sờ nắn cái chân nhỏ, ngượng ngùng cười nói: Cái này, thật sự tôi không biết thiệp mời là cái gì cả. Lúc trước A Phong cũng không đưa cho tôi, dù sao đều là người nhà cả, còn đưa thiệp mời làm gì? Hà, thiệp mời? Hắn nổi giận đùng đùng, nhìn hai tên bảo vệ, gào lên: con mẹ nó, chúng mày có ý tứ gì đấy? Lão đại tao đi vào còn cần thiệp mời hay sao? Tao thấy đầu chúng mày chắc chắn bị đập mạnh quá. Khốn nạn, tao hôm nay không cho chúng mày biết mùi một chút. Chúng mày thực còn chưa biết Nam Thành là thiên hạ của ai. Hắn đưa chân phải lên, đá hai tên bảo vệ. Trương ca, chúng em thực không biết mà. Hai người bảo vệ gần như muốn khóc. Bọn họ cũng không nghĩ lại, người có thể mang theo một cô nàng đẹp như thế đến đây, liệu là người mà họ có thể đắc tội hay sao? Hiện tại bọn họ cũng chỉ cầu Trương Minh Thắng có thể khoan dung một chút ít, thả cho họ một đường sống. Bọn họ cũng không muốn đã mất đi công việc này, lại mất cả tính mạng. Sau khi đá bọn họ vài cái, lúc này mới bớt tức giận gào to: chúng mày cút ngay cho tao. Hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, chứ không tao ném chúng mày vào miệng cá mập ngoài biển rồi. Hai người bảo vệ liên tục cảm ơn, vội vàng tránh qua một bên. Lúc này Trương Minh Thắng mới cười xòa với Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi, nói: lão đại, chúng ta mau vào đi thôi, tránh để cho A Phong tức giận. Hắn vội vã dẫn hai người đi vào bên trong. Đây là lần thứ hai Lâm Bắc Phàm đến Đường gia, cảm giác so với lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Khi lần đầu tiên đi tới Đường gia, bên trong Đường gia thực sự lạnh lẽo, trong trong ngoài ngoài cũng chẳng có vài người, nhưng còn ngày hôm nay thì sao? Trong sân rộn ràng nhốn nháo, tựa như một cái chợ bán thức ăn, đủ loại người đứng ở trong, nhỏ giọng bàn luận những cái gì đó. Có điều là thanh âm của những người này cũng không lớn, không dám quấy nhiễu tiểu công chúa như thiên sứ ở bên trong kia. Lâm Bắc Phàm, cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi, tôi còn nghĩ anh không nể mặt tôi nữa đó. Ba người bọn Lâm Bắc Phàm vừa bước vào đại sảnh, liền đã thấy Đường Phong và Đường Thiết Sơn đang trò chuyện với khách nhân. Sau khi Đường Phong nhìn thấy hắn, lập tức chạy đến đón. Đối với những người khác, chưa từng liếc mắt, nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, hắn sẽ mặc kệ những người này rồi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra một nụ cười nhạt. Hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, sao có chuyện anh không đến chứ? Xem ra hình như là anh đến muộn một chút nhỉ? Đâu có chuyện đó, em còn vừa mới nghe Quả Quả nhắc đến anh đó. Cô nàng đối với ân cứu mạng của anh rất cảm kích nha. Trên mặt Đường Phong là một vẻ tươi cười sán lạn, nghĩ đến cô em gái hạnh phúc lớn lên, không thể nghi ngờ chính là cổ vũ lớn nhất dành cho hắn. Hà, chẳng qua chỉ là cái nhấc tay, không có gì đáng kể đâu. Lâm Bắc Phàm rất tinh tướng cười nói. Những vị khách ở xung quanh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trong đầu đều thầm kinh hãi không thôi. Bọn họ không nhận ra được Lâm Bắc Phàm, nhưng từ những lời nói của Đường Phong, bọn họ cũng biết được thân phận của đối phương. Lẽ nào thanh niên này chính là Lâm Bắc Phàm, là nhân vật nổi? Tiếng châu bò nhất ở Nam Thành trong khoảng thời gian vừa rồi. Anh, có phải là Lâm đại ca đến không đó? Đúng lúc này, từ trên lầu biệt thự truyền đến một thanh âm sợ hãi. Cùng đó, một thân ảnh thướt tha chậm rãi đi từ trên lầu xuống. Trên mặt là một nụ cười thanh thuần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, quét rác tình thánh. Trong đại sảnh lúc trước còn có chút thanh âm, nhưng lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười kinh hỉ, ngay cả hô hấp cũng chậm đi rất nhiều, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến vị tiểu công chúa kia. Đường Quả Quả quả thực làm cho người ta biết thế nào là vẻ mỹ lệ thanh thuần, là một loại mỹ lệ nhân thế nhân không thể so bì. So với những đại minh tinh cả ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông, hay so với những người kẻ cả ngày chìm trong yêu khí, cô càng khiến cho biết bao gã đàn ông động tâm, đó là một loại trìu mến thương yêu không thể tức giận. Đây mới là vẻ đẹp chân chính của một người con gái. Đường Quả Quả đi vài bước đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, chăm chú nhìn hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười mê người. Lâm đại ca, vài ngày anh chưa đến thăm em, nghe anh trai em nói, mấy ngày nay anh rất bận, có phải vậy không? Lâm Bắc Phàm đối với cô nàng đơn thuần thế này, thực không quá hứng thú. Lần trước gặp mặt nói chuyện khiến cho hắn thẹn thùng không thôi. Chính mình cũng không muốn có quan hệ nào với cô nàng này, chẳng qua bận lòng vì mối quan hệ với Đường Thiết Sơn và Đường Phong, hắn đành phải làm bộ, vội vã cười cười, trong thời gian này cũng bận bịu lắm, thật sự là không dứt ra được. Hắn móc ra lễ vật của mình, hai tay đưa đến trước mặt đối phương, cười nói, chúc mừng sinh nhật em. Đường Quả Quả nhận lấy hộp quà của hắn, nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong chính là thiên sứ chi lệ, sáng lấp lánh. Sợi dây chuyền này được tạo thành cùng với ánh sáng rực rỡ của những viên ngọc, làm cho những người ở xung quanh đều thầm giật mình. Ánh sáng rực rỡ thế này, chắc chắn là một sợi dây chuyền xa xỉ rất đắt tiền. Đường Quả Quả cười nhàn nhạt, cảm ơn Lâm đại ca, quà của anh quả thực rất không tệ. Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, cười hì hì, bình thường thôi mà, chỉ cần em thích là được rồi. Khổng Băng Nhi cũng cười hớn hở nói, hóa ra em chính là Đường Quả Quả, quả thực là một tiểu cô nương xinh đẹp. Đây là quà của chị, cũng hy vọng em thích. Cô lập tức móc ra một cái hộp nhỏ, dùng hai tay đưa lên trước mặt đối phương. Chị là bạn gái của Lâm đại ca ạ. Đường Quả Quả liếc nhìn Khổng Băng Nhi, mỉm cười hỏi. Cái này, còn chưa phải đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Băng Nhi bừng lên vẻ ửng đỏ. Đường Quả Quả cầm lễ vật của Lâm Bắc Phàm đưa cho anh trai, lại nhận lấy hộp quà của Khổng Băng Nhi, nhìn thấy bên trong là một cây thánh giá màu bạch lấp lánh, hai mắt cô nàng cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười dài nói, đây là cây thánh giá trong truyền thuyết. Đúng vậy, đây là chỉ cầu cho em cả đời bình an, cả đời sống trong hạnh phúc. Nụ cười của Khổng Băng Nhi chẳng khác gì tiểu hồ ly, đâu giống như lời nói của cô nàng. Chẳng qua chỉ là một vật nho nhỏ mất mấy trăm đồng để mua, ở chỗ này lừa gạt người khác. Nhưng cô nàng lại nói thành như thế, ai có thể xác định chắc chắn. dù sao chuyện này cũng là chuyện không thể nói rõ chỉ bằng một hai câu. Đường Quả Quả vui mừng gật đầu, cảm ơn chị. Cô còn vội vàng đeo lên người mình, thoạt nhìn càng thêm đẹp. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu lấy ra lễ vật của mình, tặng cho Đường Quả Quả. Quả nhiên là đủ loại, lễ vật gì cũng có, nhưng bọn họ quá đông, Đường Quả Quả đâu thể nhận của từng người một. Cho nên toàn bộ đều được những người hầu trong Đường ra tiếp lấy. Sự chênh lệch trong đó đương nhiên chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra được, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Vào lúc 11 giờ, tiệc sinh nhật chính thức long trọng bắt đầu. Đường Thiết Sơn lần này quả thật là mạnh tay, đặc biệt mời tới những đầu bếp nổi tiếng nhất của thành phố. Hơn 200 bàn tiệc trong biệt thự, đủ loại mỹ vị được bày đầy lên khắp các bàn. Mà món quà sinh nhật của Trương Minh Thắng cuối cùng cũng đúng lúc này bí mật xuất hiện. Dĩ nhiên là những diễn viên hài kịch cực nổi danh của Trung Quốc biểu diễn những tiết mục đặc sắc bên trong biệt thự, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Đường Quả Quả cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong phòng Đường Thiết Sơn chỉ có ba người là ông ta, Đường Phong cùng với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không biết vì sao vào đúng lúc này hai cha con họ lại mời mình đến đây, nhưng cũng từ trên hai người họ hắn đã nhìn ra chút đầu mối. Chỉ sợ gọi mình đến chẳng qua là có chuyện rất trọng yếu cần làm. Lâm Bắc Phàm, kỳ thực lần này ta gọi cậu tới là có ý nhắc lại chuyện trước đây, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ hơn một chút. Đường Thiết Sơn nghênh ngang ngồi trên ghế, nhấc chén trà nóng từ trên bàn xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới thành khẩn nói. Đường Phong cũng mỉm cười nói, việc này tốt cho anh, tốt cho bọn em, tốt cho mọi người. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, liếc mắt quét qua mặt hai người, chợt nghĩ đến cái gì đó, không khỏi đổi sắc mặt. Hắn nghĩ đến chuyện của Đường Thiết Sơn, đó chính là muốn mình cưới Đường Quả Quả, làm con rể ông ta. Khi đó hắn còn tưởng rằng đối phương tùy tiện nói ra chứ không để trong lòng. Hiện tại thấy biểu tình của hai người này, trong đầu tự nhiên nghĩ đến vấn đề đó. Hắn liền cười nhạt nói, không biết là chuyện gì nhỉ? Chúng ta là bằng hữu, chỉ cần hai người có việc, nếu tôi có thể hỗ trợ được nhất định sẽ hỗ trợ. Những lời này của Lâm Bắc Phàm thoạt nghe có vẻ cực kỳ phóng khoáng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ giảo hoạt. Có thể hỗ trợ, rốt cuộc là chuyện gì có thể hỗ trợ, và chuyện gì không thể hỗ trợ đây? Đường Thiết Sơn đảo mắt khinh thường, sớm biết tiểu tử này chẳng tốt lành gì, sao có chuyện hắn dễ dàng để mình làm gì thì làm. Sau khi ông ta xem lần đấu bài của Lâm Bắc Phàm với Đổ Thần Gamblers tại La Vegaser, thì đã nhìn ra được tiềm lực cực lớn của hắn. Mình có thể kiếm được một thằng con rể giỏi giang như vậy, đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ chính là như hổ thêm cánh, làm cho mình thêm một lần nữa đạt tới đỉnh cao. Cho nên ông ta mới ra sức tác hợp Lâm Bắc Phàm và con gái mình. Ai ngờ thằng nhóc này lại sắp sẵn cả như thế, thật khiến cho người ta không thoải mái. Ông ta bất mãn nói, kỳ thực, chuyện này cũng không phải là cái gì có khó khăn. Hôm nay Quả Quả sinh nhật 17 tuổi. Nó cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Ta cảm thấy cần phải tìm cho nó một tấm chồng, tránh việc nó lên mạng hàng ngày, cùng với những người hoàn toàn xa lạ trò chuyện, sẽ làm hỏng nó mất. Mà ta cảm thấy trong những người trẻ tuổi, cậu rất không tệ, cho nên ta hy vọng cậu có thể thành đôi với Quả Quả, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc. Gì? Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thì phụt máu. Chính là muốn cầu hôn, cũng không cần phải dùng thủ đoạn này chứ. Tựa như muốn biến mình thành cái dạng gì đó, đều là những người đáng ghét muốn thành thân cho con cái mình, cũng muốn lôi kéo làm quen với Đường gia chúng ta sao? Chẳng nhẽ không nghĩ lại xem, em gái của em là những người con gái bình thường hay sao? Sao có khả năng ở chung với bọn họ? Phong thiếu gia, em đây là người đầu tiên không đồng ý. Đường Thiết Sơn cũng vội vã phụ họa nói, đúng vậy, mấy tên tiểu tử khốn kiếp đó, quả thực là đám rác rưởi. Quả Quả mà ở cùng với bọn chúng, chắc chắn sẽ bị khi dễ chết mất, cho nên Quả Quả xác định là phải gả cho cậu rồi. Lâm Bắc Phàm ướt mồ hôi, cái gì gọi là xác định? Thế nào mà nghe như có phần giống cưỡng hôn nhỉ? Hắn vội vã lắc đầu nói, điều này không thể được. Tôi đã có vài bà vợ rồi,